Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com, Đào Anh Thi không hiểu nhìn cô có ý gì, chị chỉ thuận miệng nói thôi, chuyện của em chị không hiểu rõ. Tần Diễm Mi cười một tiếng, đúng lúc này trợ lý tới, được rồi, chị phải đi làm việc đây, em đã tan làm chưa? Hôm nay em tăng ca, vậy em ra ngoài trước. Đào Anh Thi quay, người chào hỏi với trợ lý một tiếng, rồi rời khỏi phòng hóa trang. Sau khi rời khỏi, Đào Anh Thi liền nghĩ tới lời Tân Diễm Mi vừa nói. Ý của cô ấy là Tư Viễn Hãng chưa chiếm được cô mà đã chia tay, là chuyện không bình thường sao? Hay là do anh ta có nỗi khổ riêng? Không, không thể nào, anh ta thì có nỗi khổ gì mà phải tiếp xúc với nhiều người phụ nữ như vậy. Còn bị cô bắt gặp hôn người phụ nữ khác nữa. Đào Anh Thi tương đối bảo thủ, muốn sau khi tốt nghiệp xong mới trao thân chấm CSO Tư Viễn Hằng, với cả Tư Viễn Hằng cũng nói, sau khi tốt nghiệp thì sẽ kết hôn, chấm SAU đó mới động phòng hoa chúc. Bọn họ đã ước hẹn với nhau xong rồi, Đào Anh Thi cũng rất mong chờ ngày đó, là do Tư Viễn Hằng lật lọng. Tăng ca chính là thức đêm, công việc thức đêm nhất định còn phí sức hơn so với ban ngày. Đào Anh Thi nhìn Trương Thiên Di ngáp ngắn ngáp dài, liền đi pha cho cô ta ly cà phê. Những cái khác cô không chắc chứ pha cà phê là sở trường rồi. Dù sao cô cũng từng pha cà phê cho người đứng đầu của tập đoàn Vương Tân Cơ mà. Đào Anh Thi, đi dọn cho tôi cái. Trương Thiên Di quay người lại liền không thấy Đào Anh Thi đâu, vẻ mặt khó coi, Đào Anh Thi cô đi đâu rồi? Tới đây, Đào Anh Thi vội vàng chạy tới. Cô làm trợ lý kiểu gì vậy? Lúc cần thì lại chơi trò mất tích với tôi. Chị Thiên Di tôi, thấy chị vất vả quá nên đi pha cho chị ly cà phê. Đào Anh Thi nói, Trương Thiên Di thấy cốc cà phê trên tay Đào Anh Thi thì có hơi bất ngờ, tức giận cũng không còn nữa, cũng biết quan sát đấy. Cô ta nhận lấy cà phê rồi nói, đi dọn đẹp báo cáo trên bàn đi. Vâng, Đào Anh Thi liền đi. Trương Thiên Di uống cà phê quay đầu nhìn Đào Anh Thi dọn dẹp báo cáo, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường. Dọn xong, Đào Anh Thi lại cầm cái cốc đã uống xong đi đến phòng nước, rửa xong cốc thì để vào tủ. Quay người lại thấy một bóng người đang dựa vào cạnh cửa thì khẽ giật mình. Sắc mặt lập tức lạnh đi, muốn rời khỏi luôn. Vừa mới bước tới cửa, một cánh tay dài giang ra, ngăn lại đường đi của Đào Anh Thi. Từ Viễn Hằng, anh làm gì đấy? Đào Anh Thi không vui nói. Vòng tay đâu? Đào Anh Thi cúi đầu, trên tay đang đeo chiếc vòng của Tư Hải Minh, vòng của Tư Viễn Hằng lại để trong nhà rồi. Nhưng cô cố ý nói, vứt đi rồi. Từ Viễn Hằng nhắm mắt, Đào Anh Thi còn chưa kịp phản ứng đã bị Tư Viễn Hằng đẩy cô ép vào tường. À, Đào Anh Thi giãy giụa Tư Viễn Hằng, anh. Chỗ này là đài truyền hình đấy, cô muốn đổi chỗ khác, Tư Viễn Hằng nói, lần sau phải đeo vòng tay, nhớ chưa? Đào Anh Thi trừng mắt nhìn anh, đây là không tin cô ném vòng tay đi rồi. Anh có thể buông tôi ra không? Đào Anh Thi phần nộ nói, Tư Viễn Hằng vươn tay nhéo gương mặt trắng nõn của cô. Lần trước không từ mà biệt cô còn chưa cho tôi một lời giải thích đâu. Đào Anh Thi bị anh ta làm thức tỉnh, nhưng sao cô phải nói lời tạm biệt với anh ta, cô vốn là cố ý trốn đi mà. Sau đó Tư Viễn Hằng cũng không gọi điện thoại cho cô, nên cô cho là chuyện này đã bị lãng quên rồi. Tôi có việc gấp, Đào Anh Thi đẩy cái tay trên mặt, ra, lực cũng không lớn nhưng vẫn lưu lại trên mặt cô một dấu đỏ. Tư Viễn Hằng nhìn cô, chuyện gì mà vội như vậy? Đào Anh Thi cau mày, sao tôi phải nói cho anh biết? Sau đó cô đưa tay dùng sức đẩy Tư Viễn Hằng, ai ngờ bị anh tóm được cổ tay, lực cũng không nhỏ. Cách chương.